xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 98 TGT 6, hệ thống tạo nữ đế 2. Góc truyện audio.com. Sau đó khi Lam Quân Tuyết cười mãn nguyện ra về, nguyên chủ vì những lời nói kia cũng bị chọc đến mức điên dại, cả ngày ngu ngu ngốc ngốc mà luôn miệng nói mình là hoàng thái nữ, bản thân sắp đăng cơ vài tháng sau hoàng đế vì một nguyên nhân gì đó cũng thoái vị, nữ chủ Lam Quân Tuyết vì thế trở thành tân hoàng đế, điều đầu tiên cô ta làm chính ra ban ra một đạo chiếu chỉ nội dung vu khống nguyên chủ phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết Lam Quân giao đại công chúa trước đây tà dâm làm hại bá tánh còn có âm mưu hành thích hoàng thái nữ cướp ngôi không thành. Này hoàng thái nữ cũng đã bình an đăng cơ không phán tội, nhưng đại công chúa vẫn tà niệm trộm giấu long bào trong phủ, tội đã định không còn gì chối cãi. Nghĩ tình cùng là tỷ muội tân đế đau lòng ban rượu độc lệnh đại công chúa tự giải quyết. Khâm thử, kết cục nguyên chủ ô danh bị bức chết, đến cả xác cũng quăng vào rừng bị thú hoang cấu xé. Trái lại, nữ chủ Lam Quân Tuyết nhờ có hệ thống trở thành nữ đế đứng cao trên đỉnh cao nhân sinh, người người ngưỡng mộ cùng dàn mỹ nam hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nhược Vũ mở mắt phượng câu môi cười nhạt ngồi dậy trầm tĩnh ngồi trên giường lớn mà vuốt mái tóc dài tựa suối của nguyên chủ, trong lòng suy tính kế sách. Thế giới này là tôn nữ chủ lên đỉnh cao nhân sinh, dìm nữ phụ xuống tầng đáy xã hội chăng? Quả là đọc đến đâu nhức chứng tới đó, còn có cái gì mà hệ thống? Nếu có hệ thống thì nhiệm vụ này thật sẽ trở nên khó khăn nha. Trong cốt truyện cũng không nói rõ nguyên lý hoạt động của nó, chắc hẳn là kiểu đưa ra nhiệm vụ rồi làm giống các tiểu thuyết lúc nhàm chán cô đã đọc. Nếu tính ra thế giới này cũng là cái thứ năm mà cô xuyên qua rồi, đúng là cơm càng ngày càng khó xơi. Nguyện vọng Lam Quân Giao cũng không tính là khó nuốt, cô ấy nguyện vọng duy nhất khiến Lam Quân Tuyết không thể trở thành nữ đế, phá nát giàn hậu cung yêu thích của cô ta. Đoạn thời gian lúc này Lam Quân Tuyết đã bắt đầu thu phục được hai mỹ nam tử là Tiêu Diệu Minh con trai Tiêu Tướng Quân, Lạc Lam đệ nhất cầm sư. Hai con cờ này, một là đứa con trai Tiêu Tướng Quân nuông chiều nhất, bà ta cũng là vị tướng quân được hoàng đế trọng dụng xem là cánh tay mặt rất thích hợp củng cố địa vị trong triều của Lam Quân Tuyết. Người còn lại tuy là cầm sư nhưng là con trai thất lạc của Lạc gia tộc có tiền nhất tại kinh thành, điều này hẳn là cái hệ thống rách kia đã nói cho Lạc Quân Tuyết biết nên cô ta liền tìm cách dụ người trắng trợn cướp khỏi tay nguyên chủ. Vết tích trên mặt nguyên chủ hẳn là do vụ Lạc Lang mà ra, Lam Quân Tuyết bây giờ đã bắt đầu làm nhiệm vụ củng cố thế lực thị uy ra mặt rồi, ngày mai nên dạy dỗ cô ta rồi nhở. Cả lơ cả phất kiểu này lại kéo dài thời gian ở thế giới này. Nhược Vũ đang miên man trong dòng suy nghĩ kế sách, bỗng âm thanh trong đầu lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Đinh, nhiệm vụ ngày mai đi đến trà quán Thu Bạch Khiêm vào giàn hậu cung cho y danh phận là Trác Phò Mã. Nhiệm vụ thành công ban thưởng võ công vô song, thất bại như cũ phạt lôi hỏa 2 canh giờ. Nhược Vũ không khỏi bất ngờ vì âm thanh này không phải của tiểu hệ thống nhà cô, hẳn đây là nhiệm vụ của hệ thống rách chế tạo nữ đế kia chăng? Hờ, nếu có thể đoán được đường đi của cô ta, nhiệm vụ này không tính là khó. Người đâu mang thức ăn lên cho ta. Chấm, Nhược Vũ vui vẻ gọi gia nhân trong phủ, sau đó nhàn nhã thưởng thức bàn ăn thịnh soạn. Góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm sau tại kinh thành nhộn nhịp, nữ tử thân huyền y vấn tóc đơn giản cố định bằng kim quan bạc, gương mặt không rõ dung mạo, y dùng mạn che chỉ lộ ra đôi mắt phượng sắc sảo, dưới đôi mắt là nốt ruồi lệ câu nhân, nữ tử ngồi trên tầng 2 của trà lâu ánh mắt quan sát nơi xa xăm. Bên dưới một chiếc xe ngựa dần dần chạy đến, nam nhân mái tóc đen vấn nhẹ buộc bằng đai tơ tầm, thân thanh y mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành tựa tranh vẽ, bước từ trong xe xuống, tiểu đồng tử bên cạnh cũng xem là có chút nhan sắc, cả hai thập phần hòa hợp tiến vào bên trong. Lúc này thời gian trong con phố như ngưng động, nữ nhân đi qua đường đồng bộ ánh mắt hướng lên mình y, nữ nhân đang đánh phu quân cũng phải ngừng tay mà ngắn nhìn. Vài nữ nhân mặc quan phục đi đến phi lễ giở trò đồi bại chặn đường mà nói. Ha ha, gặp qua công tử, không biết người là người phủ nào, bổn quan liền đến nhà đặt lễ vật, ngày tốt sẽ đến thú người. Người thấy thế nào? Cách chương.